Làm nũng, chương 35, sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Hướng San mở điện thoại lên xem có ai chửi mình câu nào hay ho không, thì Đỗ Hướng San vội dụi mắt, lướt một hồi nhìn lại. Trời, tin tức tố cô là tiểu tam trực tiếp bốc hơi rồi. Giống như là chưa từng tồn tại vậy. Sao lạ ta, mới hôm qua còn đang rầm rộ như vậy. Hướng San vốn vô cùng quan tâm tin tức này. Thậm chí cô còn tham gia vào fandom của Nhan Nhược Y để hóng dưa nữa. Y nhất này, tin tức hôm qua, bị gỡ rồi, gió La Cà, có khi nào địa vị của con tiểu tam kia rất bá không? Gia đình hào môn chẳng hạn, có ai quan hệ rộng đi điều tra đi, tò mò chết mất, chúng ta phải đòi lại công bằng cho Y chứ. Gấu dâu, không biết nữa, mà nhắc mới nhớ, mặt cô ta quen lắm, thích ăn dưa, còn quen gì nữa? Cô ta là con gái nhà họ Vương, Vương Hướng San mới lộ mặt dạo gần đây đó, trước cô ta trốn như trạch vậy, nghe đồn là trước kia cô ta ăn mặc dị hợm lắm. Không ngờ giờ lại dậy thì thành công như vậy. Hình ảnh, Hướng San, nguệ, đám người này, nói xấu cô, còn leak ảnh của cô ra nữa. Hí lu, ây, vậy thì rõ rồi, chắc chắn là gia đình cô ta đã động tay động chân rồi. Clone, này có ai thấy? Vương Hướng San này đúng là quá làm người ta ngưỡng mộ rồi không? Đúng chuẩn bạch phú Mỹ rồi. Phen ruột ta nhổ vào, đi ngưỡng mộ một con tiểu tam ư, nói, mày là ai mà lại ở đây? Hay mày là clone của Vương Hướng San? Tỉ, kích nó đi. Giang hồ mõm, này, đi tìm tài khoản xã hội của Vương Hướng San spam đi. Hướng San giật khóe môi, mặc kệ mấy tin nhắn hỏi han của bạn bè, lập tức ẩn tài khoản. Cô cảm thấy thật may vì ba mẹ không biết chuyện này. Dù sao đây cũng chỉ là tin tạp nham lá cải trong nước mà thôi. Mà cùng lúc ấy, Nhan Nhược Y cũng vừa mới đăng một trạng thái đầy ẩn ý. Mọi người ơi, Y biết là mọi người đều đang lo cho mình, nhưng mà mình hiện đang rất ổn nhé. Còn có, mọi người cứ bỏ qua chuyện này nhé, đừng để bản thân dính vào những chuyện phiền phức thế này. Không thấy thì thôi, chứ đã thấy thì làm lòng người sục sôi. Giọng điệu này, nhất định là y của bọn họ đã bị Vương Hướng San độc ác kia đe dọa rồi. Y của bọn họ thật ra không ổn một xíu nào. Nhan Nhược Y uống cappuccino trước màn hình máy tính, hài lòng nhếch môi nhìn đám fan của mình đang súng lại lôi cả tổ tông nhà Vương Hướng San ra mà chửi. Không ngờ cô ta lại may mắn đến vậy. Hôm đó gặp Vương Hướng San cùng bà dì họ lại kia, Nhan Nhược Y còn nghĩ đó là ngày tồi tệ của cô. Vậy mà ông trời lại đứng về phía cô. Chỉ vì một bức ảnh chụp không rõ ràng, Vương Hướng San lại mang danh tiểu tam, còn cô vậy mà lại vô tình được đóng vai nạn nhân, được mọi người đồng tình. Thật ra si căng đan này vốn đã chìm từ 3 tháng trước, chỉ là gần đây Nhan Nhược Y đã thuê thủy quân đào tin này lên để lăng xê bản thân đồng thời cho Vương Hướng San kia một bài học. Nhờ sức hút của si căng đan này mà công việc của cô thuận lợi hơn rất nhiều, cô nhận được vài vai chính của mấy vị đạo diễn gọi là cũng có chút tiếng trong ngành phim chiếu mạng. Hôm nay tin đó cũng đã bị gỡ, nhưng cũng vô ích, tin hot thì cũng hot, chuyện cần biết cũng đã biết. Hơn nữa, việc xóa đi giữ chừng như vậy càng khiến Vương Hướng San đó bị hiểu lầm là có tật giật mình. Chỉ là Nhan Nhược Y còn chưa cười được lâu, lập tức đã có một tài khoản tích xanh trông vô cùng uy tín đã đăng tải một bài viết dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có đề cập đến vấn đề rằng Hướng San thật ra là bạn gái cũ của Tần Hoàng, cụ thể là từ năm lớp 10, thậm chí bài đăng còn có dẫn chứng ra ngày tháng và ảnh vô cùng chi tiết. Lý do chia tay thì không có nói, chỉ biết rằng ngay khi hai người chia tay, thì Tần Hoàng lập tức có cô bạn gái mới, chính là Nhan Nhược Y, cư dân mạng lúc này chia ra làm mấy phe, có hoang mang, có giật mình té ngửa, có hóng dưa, cũng có phe vẫn cố chấp ủng hộ Nhan Nhược Y. Ai nấy không nhịn được đều đồng loạt soi lại cái tấm ảnh gây hiểu lầm kia. Hóa ra người ta là bạn gái cũ, lại thấy dáng vẻ yếu ớt của Nhan Nhược Y trong lòng Tần Hoàng, còn bên Hướng San là cứng rắn và đầy kiêu ngạo, thần thái cứ gọi là ngút ngàn. Cộng thêm cái đống chứng cứ kia nữa, rõ ràng Nhan Nhược Y mới càng giống tiểu tam hơn. Hướng San này rõ ràng đang là đóng vai nữ cường và mặt đôi cầu nam nữ thì đúng hơn. Có rất nhiều người không nhịn được bình luận. Dưa này lạ quá, ủa, rồi nãy Nhan Nhược Y đăng cái mẹ gì vậy? Tính dẫn dắt dư luận, làm màu cũng vừa phải thôi chứ, rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, người qua đường, có còn cái thằng cha Nam Tần Hoàng kia nữa. Mắt hắn bị đuôi mù à, xét về độ lắm tiền, về nhan sắc, hay thần thái gì đó, Vương Hướng San kia ăn đứt nhan nhược y mà. Ôi cái thằng này ngu thế, một số người cũng đã đào ra được một số bình luận của Hương San trước đó. Oan uổng quá, thôi, bản cô nương cạn lời, chuyện cuốn quá, mà sao tôi lại có thể hãm đến mức này thế tác giả. Tâm lặng như nước, trông Vương Hướng San ấy bất lực mà thương ấy nhỉ. Ghét chả ghê, mẹ, giờ tôi nhìn lại bức ảnh, thấy con mẹ nhan nhược y kia thì chả còn thằng kia thì cha. Sao tôi lại có thể bị dắt mũi dễ dàng vậy nhỉ? Rõ ràng bộ dáng của nhan nhược y là bạch liên hoa đến muốn nôn ấy. Bài, tôi vừa chính thức thoát fan cô ta. Y y trà xanh nhất thiên hạ, lầu trên. Một, cuồng mỹ nữ, không biết Vương Hướng San này có vào giới giải trí không? Chứ tôi là muốn cô ấy vào lắm rồi. A, à, cái nhan sắc này, Hướng San khóe môi giật giật. Mấy người này, lật mặt như bánh tráng vậy, gió chiều nào che chiều ấy. Thấy tình có chiều hướng xấu đi, nhan nhược y hốt hoảng. Cô ta vội đi tìm quản lý, chị ta liền chỉ cô viết một bài thanh minh dài cả trang giấy. Một vài fan vẫn chấp nhận cô và comment an ủi, nhưng đa số là đều khịa rồi lần lượt thoát fan. Công ty giải trí CQ, Chu Mạc hóng dưa, thấy biến liền cười híp mắt khoe công với Lục Cảnh Quân. Lục Cảnh Quân không nói gì, cũng liếc vào bài đăng kia, thấy nêu rõ chi tiết bằng hình ảnh và cả mốc thời gian cụ thể. Mà đập vào mắt là dòng chữ rõ ràng. 20/8, ngày Nhan Nhược Y và Tần Hoàng chính thức quen nhau. Lục Cảnh Quân cứng đờ người. 20/8, nha đầu kia ghi chú là ngày đặc biệt của nó. Nghĩ đến bản thân vậy mà còn đưa bánh cho nó vào cả ngày này, Lục Cảnh Quân vuốt mặt. Chu Mạc cũng thấy dáng vẻ này của anh, không nhịn được hỏi. Sếp, sao vậy? Sếp thấy tôi xử lý chưa ổn thỏa chỗ nào sao? Lục Cảnh Quân đen mặt, lập tức đeo kính lên, bật chế độ độc tài, lạnh lùng nói. Cút ra ngoài, cậu bị trừ lương. Chu Mạc mặt đầy mộng bức. Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại bị trừ lương nữa rồi? Cách chương.